Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, cáo ngự trạng. Thấy chư vị lớn La chân nhân vui thấy mình kinh ngạc. Dương Tam Dương bỗng nhiên cười, cười không là bình thường vui vẻ. Ha ha, các ngươi cái này nhóm lão gia hỏa, có các ngươi khóc thời điểm. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh. Nhìn chằm chằm Kiến Thần nhìn một hồi, bốn mắt đối mặt, Kiến Thần trong đôi mắt toát ra một vệt bất khuất. Nửa ngày qua đi, thẳng đến Kiến Thần có chút run rẩy, Dương Tam Dương mới mở miệng. Thôi được, chư vị đã nói như vậy, ta lại cũng không tốt vượt khuôn thay mặt chạy. Việc này liền như vậy đi, đợi bệ hạ sau khi xuất quan, tại thương nghị việc này cũng không muộn. Song phương đã xé rách ra mặt, lợi ích chi tranh trước mặt, Kiến Thần há lại sẽ e ngại Dương Tam Dương. Đại điện lại một lần lâm vào quỷ dị bình tĩnh, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, như vậy liền tùy tiện lui bước, không giống như là cái kia cẩu man tử tính cách a. Chẳng biết vì sao, nhìn xem Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra cái kia một vệt tiếu dung. Phía dưới đám người chẳng biết vì sao, dĩ nhiên dồn dập trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Trong lòng mọi người giật mình, tựa hồ trong cõi u minh, có một đạo khủng bố bóng tối đang áp sát. Thiên cung hậu đường Thái Nhất uống nước trà, nhìn hạ giới Côn Bằng động tác, không khỏi lắc đầu, quá chậm, đại hoang ngàn tỷ bộ hạ, không khẩn vô biên, như vậy xuống dưới. Lúc nào là cái đầu a? Lại để ta giúp ngươi một tay. Hạ giới đại hoang, Côn Bằng vỗ cánh, chính là trăm vạn dặm. Chiêu yêu phiên lướt qua hạ giới từng đạo chân linh, còn giống như hồng thủy cuốn lên. Phô thiên cái địa hướng chiêu yêu phiên bên trong xoắn tới. Mênh mông đại hoang, lúc nào là cái đầu a? Côn Bằng bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn mặc dù thần thông vô lượng, nhưng muốn đem đại hoang sở hữu chủng tộc đều đặt vào chiêu yêu phiên bên trong, lại cũng không là bình thường khó khăn. Trong lòng niệm động, đang suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên chỉ nghĩ đến trong tay chiêu yêu phiên đã mất đi khống chế. Một cỗ to lớn lực lượng chẳng biết từ nơi nào mà đến, trong nháy mắt rót vào chiêu yêu phiên bên trong. Được cỗ lực lượng này gia trì, chiêu yêu phiên đón gió liền dài, trong nháy mắt che đậy nửa bầu trời. Dung một cái, hạ giới vô số chân linh cuốn lên, phô thiên cái địa nửa cái đại hoang bị kỳ phiên bao phủ. Tại dung một cái, kỳ phiên đảo qua một nửa kia đại hoang, toàn bộ đại hoang lại không lộ chút sơ hở, sở hữu bộ tộc huyết mạch đều rơi vào chiêu yêu phiên bên trong, trừ số ít kỳ lạ huyền diệu vị trí, đại hoang đã lại không may mắn thoát khỏi sinh linh. Đợi ba giao qua đi, toàn bộ đại hoang sở hữu huyết mạch đã lại không lộ chút sơ hở, trừ man tộc, long phượng kỳ lân tam tộc bên ngoài, đều tại chiêu yêu phiên bên trong tạo thành huyết mạch cấm chế. Thiên địa dị tượng biến động, hạ giới đại hoang các lộ kim tiên, thái ất hạc người sắc mặt sợ hãi. Nhìn xem cái kia che đậy đại hoang kỳ phiên, mặc dù trong lòng hoảng sợ, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiêu yêu phiên hóa thành lớn chừng bàn tay, vô tận huyền diệu phù văn ở trong đó chảy xuôi, hóa thành từng đạo huyết mạch cấm chế. Trong nháy mắt, từng đạo tiên thiên cấm chế hình thành, từng đạo huyền diệu khó lường cấm chế đang nổi lên. Côn Bằng nắm lấy chiêu yêu phiên, thân thể nhịn không được run một cái. Chiêu yêu phiên mặc dù tại trong tay, nhưng khống chế quyền hành, nhưng như cũ tại Thái Nhất trong lòng bàn tay. Man tộc, Côn Bằng đứng tại Đông Côn Luân chi đỉnh, nhìn xem cái kia vô số man tộc, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bệ hạ, người có thể lúc này thế nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu, cho ta chia sẻ áp lực cơ hội. Lại nói Côn Bằng một đường trở về Tam Thập Tam Trọng Thiên, đứng tại Nam Thiên Môn trước chờ, Nam Thiên Môn đóng lại, trừ Thái Nhất Pháp chiếu bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào có quyền lợi hạ lệnh một lần nữa mở ra Nam Thiên Môn. Trong Thiên Cung, Thái Nhất chậm chậm ung dung thở dài một hơi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thoải mái. Thành rồi, mặc dù kịch bản không có dựa theo lúc ấy thiết kế diễn, nhưng quả thật là thành, so trong dự tính còn tốt hơn. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên, Thiên Cung đại điện bên trong một cơn chấn động, tiếp theo liền thấy Lăng Tiêu Bảo điện bên trong thần quang chảy xuôi. Đã thấy một hỗn độn chi khí lưu chuyển, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện. Bái kiến yêu đế. Thấy Thái Nhất Pháp giá hàng lâm, quần hùng đều là cùng nhau cung kính thi lễ. Trước đó bản đế nghe đăng văn cổ vang, lại không biết là phương nào nhân sĩ, dĩ nhiên gõ vang đăng văn cổ. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, tựa hồ có hai vòng đại nhật diệu diệu lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện. Hồi bẩm bệ hạ, gõ vang đăng văn cổ người chính là hạ giới man tộc tu sĩ. Cao Giác nói một câu. Man tộc tu sĩ. Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Đạo quả, ngươi cũng biết chuyện gì? Hạ quan một mực đang bế quan lĩnh hội đại đạo, lại không biết man tộc có việc. Hậu bối tử tôn bất hiếu, cũng dám kinh động Lăng Tiêu điện, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Dương Tam Dương vội vàng nói. Một bên Kiến tộc, Ưng tộc hai vị đại la chân thần, lúc này bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, không khỏi nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Truyền man tộc tu sĩ. Thái Nhất nghe không ra sướng vui giận buồn. Không bao lâu, liền gặp Khung Cao bước nhanh đi vào Lăng Tiêu Bảo điện. Khom người đối với phía trên Lăng Tiêu điện cúi đầu. Hạ giới tu sĩ Khung Cao. Bái kiến yêu đế, nhữ có chuyện gì, dám gõ đăng văn cổ. Thái Nhất không nhanh không chậm nói. Tại hạ cáo trạng Côn Luân Sơn bên trong Kiến tộc, Ưng tộc, Thôn Thiên Thu bộ tộc, cùng sau người mấy chục liên minh. Thế mà hầu cầm thần thông, bất tuân thiên quy, không nhận bệ hạ pháp lệnh, đối với ta man tộc vô cớ tàn sát. Hai tộc đại la chân thần, ỷ vào tu vi, tùy ý bắt nạt ta man tộc bộ hạ, không đem chúng ta để ở trong mắt. Tại hạ muốn cáo một cái ngỗ nghịch phạm thượng, miệt thị bệ hạ, bất tuân pháp lệnh tội danh. Còn nhìn bệ hạ vì ta man tộc làm chủ. Khung Cao cao giọng nói. Nói hưu nói vượn, người cái này nho nhỏ man tộc, đừng muốn nói xấu ta. Người người này là ngậm máu phun người. Thôn Thiên Thu đi ra, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Hắn mặc dù giết chóc man tộc, nhưng lại tuyệt không nghĩ tới miệt thị Thái Nhất, ngỗ nghịch Thái Nhất pháp lệnh. Bản đế có thể từng gọi ngươi mở miệng. Phía trên Thái Nhất cười lạnh. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Lời ấy rơi xuống, Thôn Thiên Thu thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội a. Tiểu nhân tuyệt không mạo phạm ý của bệ hạ. Thái Nhất không để ý tới Thôn Thiên Thu, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Đây là ngươi man tộc sự tình, ngươi muốn như thế nào? Khung Cao, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói Côn Luân Sơn các bộ ngỗ nghịch phạm thượng, hãm hại man tộc, nhưng có bằng chứng? Dương Tam Dương nhìn về phía Khung Cao. Có, chỉ cần lão tổ thần du đông Côn Luân, liền có thể thấy được ta man tộc thảm trạng. Khung Cao cung kính nói, tại hạ sao dám có bất kỳ dấu giếm nào? Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong nháy mắt một sợi khí cơ chấn động, sau một hồi mới nói, bệ hạ, thần đã thẩm tra, Khung Cao lời nói là thật, cái kia Đông Côn Luân các bộ tộc lớn, xác thực lấy hạ phạm thượng, dám can đảm tàn sát man tộc, Bệ hạ xá phong Man tộc vì Đông Côn Luân chi chủ. Bọn gia hỏa này cũng dám tàn sát chủ gia, ngày sau chẳng phải là cũng dám khởi binh giết vào Thiên Cung. Nghe nói lời ấy, Quần Hùng im lặng, khóe miệng không ngừng run rẩy. Còn có thể giả một chút sao? Tam thập tam trọng thiên, 33 trọng thiên môn giam giữ đâu? Ngươi có bản lĩnh gì thần bơi ra đi? Làm giả cũng không phải làm như vậy à? Đem chúng ta đều trở thành kẻ ngu si. Bất quá, trong lòng minh bạch, nhưng mọi người lại không muốn nói ra tới. Đạo quả khó chơi, mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Không đáng bởi vì việc này. Cùng loại này khó chơi nhân vật cùng chết. Ô, Thái Nhất nhàn nhạt lên tiếng. Tựa hồ chưa từng phát hiện Dương Tam Dương trong lời nói sơ hở. Trực tiếp đem sự tình chấm. Cũng không cho phía dưới quần thần chỉ ra sơ hở cơ hội. Ngươi đợi xử trí như thế nào? Đồ đi, Dương Tam Dương hời hợt nói. Dám can đảm bất tuân Thiên Cung pháp lệnh, miệt thị thiên quy. Chính là khiêu khích bệ hạ uy nghiêm. Này thế hệ không thể lưu. Đạo quả, ngươi dám. Ưng thần hoảng sợ thất sắc. Vội vàng đi tới đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Bệ hạ, thần đối với ngài, đối với Thiên Cung có thể nói trung thành cảnh cảnh. Tuyệt không hài lòng. Bệ hạ đừng có nghe đạo quả chuyện ma quỷ. Tiểu nhân làm sao dám ngỗ nghịch bệ hạ. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi có thể từng giết Man tộc người? Thái Nhất nhìn về phía Ưng Vương. Man tộc người quá nhiều, chiếm trước ta Ưng tộc không gian sinh tồn. Thuộc hạ cũng là vì vô số bộ tộc, có chút bất đắc dĩ. Ưng Vương vội vàng giải thích. Ha ha, Thái Nhất cười cười. Đạo quả, việc này liền giao cho ngươi làm. Bệ hạ, Thôn Thiên Thu hoảng sợ thất sắc. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng ao, bắc đầu thất tinh, sao nam đầu sáu sao, 28 tinh tú hằng ở đâu? Dương Tam Dương nói một câu, có, tinh không cùng nhau lên tiếng, lấy bệ hạ pháp lệnh, hạ giới Đông Côn Luân Ưng tộc, Thôn Thiên Thu bộ tộc cầm đầu 10 bộ tộc lớn, đều tận nhổ cỏ nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Đạo quả, ngươi dám? Thôn Thiên Thu nghe vậy thử mục muốn nứt. Chúng ta dù sao cũng là Đại La Chân Thần. Ngươi dám diệt ta bộ tộc? Đại La Chân Thần? Ha ha, diệt ngươi bộ lạc lại có thể như thế nào? Vậy ngươi còn có thể trả thù ta hay sao? Dương Tam Dương trong tay hiển hiện một đem tam bảo như ý. Ta chẳng những muốn diệt ngươi bộ tộc, còn muốn đưa ngươi chờ kẻ cầm đầu tại Thiên Cung bên trong chém chết. Bệ hạ, ngươi thế nhưng là vô thượng hùng chủ, muốn vì chúng ta làm chủ a? Ưng thần nhìn về phía trên Thái Nhất, đừng có bị tiểu nhân che đôi mắt, tai mắt, cái kia Man tộc bất quá là không ra linh trí thấp hèn chủng tộc. Có tư cách gì chiếm cứ vật hoa thiên bảo Đông Côn Luân? Bệ hạ nếu muốn vì vậy giết ta, chỉ sợ khó phục người trong thiên hạ, ngày sau, tất nhiên sẽ rơi vào dùng người không khách quan, nghe tin nhỏ thanh danh của người, cùng bệ hạ uy danh có trở ngại. Ô, Thái Nhất nghe vậy nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ vậy, cái kia lại như thế nào? Nghĩ ta Thái Nhất nhất thống đại hoang, đăng lâm yêu đế chi vị, bằng có thể tuyệt không phải thanh danh. Chỉ là thanh danh, tại ta đến nói lại có gì ngại. Thái Nhất lắc đầu, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Khi giết, Dương Tam Dương trong tay tam bảo như ý bay ra. Trực tiếp hướng về ưng thần đập tới. Cẩu Man tử, ta liền không tin ngươi quả thật có bọn hắn thổi đến như vậy lợi hại. Ngươi mặc dù có thánh nhân làm chỗ dựa, nhưng ngươi cuối cùng không phải thánh nhân. Ưng thần lạnh lùng cười một tiếng. Ta đã ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, sao lại e sợ ngươi loại này ỷ vào ngoại vật người? Lời nói rơi xuống, Ngọc Như Ý đã nhẹ nhàng rơi đập, không đợi cái kia Ưng Vương kinh hô, đã hóa thành thịt nát. chỉ có một đạo bất diệt linh quang trong hư không trôi nổi. Tràn đầy không dám tin nhìn xem cái kia vỡ nát nhục thân. Siêu tương đương, sau một khắc, bất diệt linh quang không nói hai lời, trực tiếp chui vào hư không, muốn trốn chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN